Lãnh Nhai ngớ ra, sau đó hiển nhiên trở nên bối rối, ấp úng nói nương. Thực ra con hắn. Lãnh Thu lắc đầu Tiểu Phong. Đôi mắt của nương đã mù gần 10 năm. Hiện tại khôi phục. So với lúc trước đã sáng lên không biết bao nhiêu lần. Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Tuy Diệp công tử tuổi tác còn trẻ, nhưng lại là nhân trung chi long chân chính. Chỉ dựa vào một cái vung tay của hắn đã trị khỏi mắt của nương. Trong thiên hạ có ai có thể làm được? Cho dù Tiểu Phong của ta chỉ theo đằng sau hắn, nương cũng sẽ hoàn toàn an tâm. Nương! Đi đi, Tiểu Phong, đi tìm hắn, sau đó dựa theo lời hắn đi tìm kiếm thần sở thương minh. Phụ thân con tuy hổ thẹn với mẹ con chúng ta, nhưng ông ấy ở trong lòng nương vẫn luôn là một đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Đến tận bây giờ nương cũng chưa từng thực sự hối hận. Tiểu Phong, tâm nguyện lớn nhất cả cuộc đời nương chính là tương lai con có thể trở thành người uy chấn thiên hạ như phụ thân con. Con có thể thỏa mãn tâm nguyện này của nương không? Lãnh Thu đỡ vai y ôn hòa mà mong đợi nói. Vậy, con lúc nào nên rời đi? Lãnh Nhai hơi thất thần nhìn mẫu thân hỏi. Đêm nay, đêm hôm nay liền rời đi. Lãnh Thu kiên quyết nói, nhưng thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy. Lãnh Nhai quỳ thật mạnh xuống đất, ôm hai chân mẫu thân, kìm nước mắt nói nhưng nương, con không nỡ rời xa người, không an tâm về người. Đôi mắt Lãnh Thu hơi ướt. Nàng cố gượng cười rồi nói thằng bé ngốc. Một kẻ không muốn rời khỏi cha mẹ vĩnh viễn sẽ không thật sự trưởng thành. Diệp công tử là một người trọng tình trọng nghĩa, nương sẽ không nhìn lầm, hắn sẽ không bạc đãi ta. Hơn nữa, lúc trước Diệp phu nhân còn phái người nói cho ta biết, bảo ta dời đến chỗ nàng để làm bạn với nàng. Con có gì mà phải bận tâm chứ? Đêm nay con hãy rời đi. Nếu con không đi, nương nương sẽ dùng gậy đuổi con ra. Nương, con đi. Trong hôm nay con sẽ đi. Hà Nhi sẽ không khiến nương thất vọng. Con không muốn trở thành một người như y. Con muốn vượt qua y. Lãnh Nhai, con sẽ không khiến nương thất vọng. Càng sẽ không thua bất cứ ai. Nguồn truyện audio.fiz com. Ngoài cửa tiểu viện, Diệp Vô Thần lúc này mới lặng lẽ dời chân, đi về phía tiểu viện của Diệp Thủy Giao. Lãnh Nhai, ngươi không phải là một người con tốt, nhưng ngươi có một mẫu thân tốt. Nhưng ta tin rằng, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Diệp Vô Thần, ta sẽ không nhìn lầm người. Nếu ngươi thật sự là một phế vật, ta há có thể tốn nhiều tâm tư lên người ngươi như vậy. Khi Diệp Vô Thần dẫn theo Ngưng Tuyết trở về, Lãnh Nhai đã lặng lặng đứng ở cửa chờ hắn. Lúc y tới gần, y hơi cúi đầu, lạnh giọng nói cho ta biết, ta phải làm thế nào mới tìm được sở thương minh. Đêm hôm nay ta sẽ đi. Diệp Vô Thần hài lòng gật đầu, trầm giọng nói, ta hy vọng 3 năm sau ta có thể nhìn thấy một sát thần cường đại đến mức khiến thiên thần đại lục đều vì ngươi mà rung chuyển. Vào lúc chập tối, một chiếc kiệu dừng ở cổng Diệp phủ. Một người trung niên thân thể tráng kiện một tay đẩy thủ vệ đang ngăn cản ra, nghênh ngang đi vào. Đằng sau còn có một nữ tử nhu nhược đang cúi đầu, bước chân nhẹ nhàng đi theo. Tiếp đó, Diệp phủ luôn yên ắng bỗng vang lên một trận tiếng cười đinh tai nhức óc, khiến cả Diệp phủ đều loáng thoáng rung chuyển. Hoa Thủy Nhu ở đằng sau y vào lúc tiếng cười vừa phát ra liền vội vàng bịt tai lại. Ha ha ha ha! Đã lâu không tới chơi, chẳng ngờ Diệp gia bây giờ thoạt nhìn lại thuận mắt như vậy. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Hoa Chấn Thiên bao che khuyết điểm đến tột đỉnh này nhìn con rể thuận mắt. Tự nhiên ngay cả nhìn vào Diệp gia cũng trở nên thuận mắt. Vương Văn Thù đang bận việc ở đại sảnh ra ngoài nghênh đón trước tiên. Không cần đoán, chỉ dựa vào tiếng cười này nàng đã biết là thần tiên ở đâu tới. Đành phải cố nặng ra một tràng cười vui vẻ, vô cùng nhiệt tình nghênh đón. Nhưng chẳng ngờ Hoa Chấn Thiên lần này khác hẳn bình thường, biểu hiện còn nhiệt tình hơn cả nàng. Vương Văn Thù chưa kịp mở miệng, Hoa Chấn Thiên đã cười lớn chào hỏi Diệp phu nhân vẫn mạnh khỏe chứ. Hoa mổ lâu chưa tới thăm, thật là đáng tội. Rất khỏe, rất khỏe. Vương Văn Thù vội đáp lời khách quý cỡ Hoa tướng quân tới thăm thật sự khiến Diệp gia ta vẻ vang rạng rỡ. Nào có lỗi gì đáng nói. Ngược lại chúng ta chưa thể rộng cửa đón chào, mới là đáng tu im. Hoa Chấn Thiên phóng khoáng vung tay một cái, nói hai, đều sắp là người một nhà rồi, còn khách khí như vậy làm gì? Diệp lão đệ đâu? Ta tìm hắn tán gẫu chút. Người người một nhà. Vương Văn Thù trợn tròn mắt, ai là người một nhà với ông tự tác đa tình? Sao thế? Thấy vẻ mặt Vương Văn Thù lộ rõ vẻ kinh ngạc không phải giả tạo ra. Hoa Chấn Thiên sau một hồi nghi hoặc rất nhanh đoán ra điều gì. Vuốt râu hỏi tiểu tử kia chắc không phải gì cũng chưa nói với các người đấy chứ. Vương Văn Thù hả? A, điều này. Hoa Chấn Thiên dậm chân một cái. Suýt nữa kích động chửi mẹ nó, tiểu tử kia đều con mẹ nó tự mình chạy tới cầu thân với lão tử. Bà không ngờ cái gì đều không biết. Bà làm mẹ kiểu gì không biết. Ta có thể nói cho bà biết. Tiểu tử nhà bà đều đã ước hiếp con gái ngoan của ta rồi. Diệp gia bà cho dù muốn quyệt cũng đều không được. Dám không lấy con gái ta. Ta cho nổ tung Diệp gia bà. Cha! Hoa Thủy Nhu khẽ dây Hoa Chấn Thiên một cái. Cái câu đã ước hiếp rồi như kia đều lớn tiếng hét ra như vậy. Nàng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Bởi vì hàm nghĩa của câu nói này vừa lớn vừa nhỏ, mà người bình thường đều sẽ liên tưởng về cái lớn. Vương Văn Thù rốt cuộc đã nghe ra chút đầu mối. Lại nhớ tới Diệp Vô Thần từng nhắc qua sẽ có hai người khách, Hoa Chấn Thiên và Hoa Thủy Nhu, chẳng phải vừa đúng là hai người sao? Lòng nàng lập tức có cơ sở, vội vàng nói Hoa tướng quân trước tiên chớ tức giận, ta lập tức đi gọi thần nhi. Không cần gọi đâu. Hoa Chấn Thiên vung tay nói bà dẫn con gái ta đi tìm tiểu tử đó, tự ta đi tìm Diệp lão đệ và Diệp lão đầu. À, là Diệp tướng quân. Có vài lời không thể để hai đứa trẻ này nghe thấy được. Nói xong cũng chả thèm để ý tới Vương Văn Thù, tự mình bước nhanh vào phía trong, như đi vào nhà mình vậy. Diệp phu nhân. Hoa Thủy Nhu hơi cúi đầu, nhút nhát gọi. Với lời của Hoa Chấn Thiên và bộ dạng mang theo vẻ e lệ trong sự nhu nhược của Hoa Thủy Nhu lúc này, Vương Văn Thù nào còn không đoán ra mấy ngày nay Diệp Vô Thần đã làm những gì. Trong lòng nhất thời rối bời, đương nhiên là vui mừng. Dạo trước khi Diệp Vô Thần nói muốn giành được Hoa Thủy Nhu, nàng tuy rằng hết sức ủng hộ, nhưng lòng biết khó khăn vạn phần. Ai ngờ rằng bây giờ chưa tới hai ngày, Hoa Chấn Thiên đã dẫn Hoa Thủy Nhu chủ động tới nhà. Chẳng những Hoa Thủy Nhu đồng ý, mà ngay cả Hoa Chấn Thiên dạo trước từng định chuyện hôn nhân giữa nàng và Lâm Gia Lâm Khiếu cũng đã đồng ý. Nàng chỉ có thể tán thưởng một tiếng. Không hổ là con trai ta. Muốn giành được cái gì đều là dễ như trở bàn tay. Mẫu thân như ta đều lo lắng vô ích rồi. Nàng cười nói còn gọi Diệp phu nhân gì nữa, không lâu sau thì phải gọi nương rồi đó. Khuôn mặt Hoa Thủy Nhu thoáng cái đỏ bừng. Hai tay khẽ vân về góc áo. thẹn đến nỗi nói không ra lời. Nhưng trong lòng lại có đôi chút ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Vương Văn Thù quan sát Hoa Thủy Nhu tỉ mỉ như thế, càng ngắm càng vô cùng hài lòng. Chẳng những có dung nhan diễm tuyệt thiên long quốc, mà vẹn vẹn chỉ là tính tình ngoan hiền đến tột độ này đều là đốt đèn cũng khó tìm được. Nào, ta dẫn con đi tìm thần nhi. Hừ, tiểu tử này ấy vậy lại ước hiếp con, xem ra ta phải dạy dỗ nó cho tốt. Vương Văn Thù kéo tay nàng, dẫn nàng đi về phía tiểu viện của Diệp Vô Thần. Miệng nói muốn dạy dỗ, nhưng bất kỳ ai đều nghe ra được niềm kiêu hãnh trong giọng điệu nàng. Vả lại đừng nói dạy dỗ, chỉ e ngay cả quỳ xuống khóc lóc cầu xin nàng mắng hắn một câu đều không nỡ. Chàng chàng không ước hiếp con. Hoa Thủy Nhu nhỏ giọng đáp lời thanh minh cho Diệp Vô Thần. Suốt dọc đường vẫn luôn là Vương Văn Thù hỏi Hoa Thủy Nhu đáp. Ngược lại cũng không hỏi Diệp Vô Thần đã làm gì với Hoa Thủy Nhu. Mà Diệp Vô Thần lúc này đang nắm tay ngọc của Diệp Thủy Giao dạy nàng vẽ hoa sen hoàn mỹ nhất. Diệp Thủy Giao đã không phải lần đầu tiên bị hắn cầm tay phải như vậy. Tuy nàng cố tự trấn định không muốn nghĩ tới xúc cảm ấm áp và hơi thở nam nhân gần trong gang tấc kia, nhưng làm thế nào cũng không che giấu nổi hai rặng mây đo đỏ trên gương mặt. Sau khi nhận được tiếng triệu tới của Tiểu Lục, hắn luyến tiếc buông bàn tay ngọc ngà mềm mại đó xuống, để Ngưng Tuyết ở lại đó bồi Diệp Thủy Giao. Vương Văn Thù vẽ mặt thần bí chờ ở cửa cười cười về phía hắn, chỉ vào phòng hắn, nhỏ giọng nói thần nhi, khá lắm. Sau đó rón rén rời khỏi, đi tìm Hoa Chấn Thiên bàn bạc đại sự. Hoa Thủy Nhu lần đầu tiên ngồi ở trong phòng một nam tử trẻ tuổi, chỉ cảm thấy tim mình vẫn luôn đập nhanh không ngừng. Lặng lặng ngồi ở đó trong khẩn trương bất an. Thân thể đều trở nên có chút cương cứng. Diệp Vô Thần đẩy cửa vào. Sau đó đóng cửa phòng lại. Hoa Thủy Nhu đứng bật dậy như một chú thỏ nhỏ bị giật mình. Sau đó lặng lẽ cúi đầu. Tiểu Nhu Nhu, nhanh như thế đã nhớ ta rồi. Diệp Vô Thần cười hì hì nói từng bước tới gần. Cái loại mồm mép lăng nhăng bình thường hết mức ở Hoa Hạ hiện đại không phải một thiếu nữ như thế này có thể thừa nhận. Một câu nói ngắn ngủi khiến khuôn mặt nàng trở nên nóng bừng. Mở miệng phủ nhận theo bản năng còn lâu mới phải. Là cha dẫn thiếp tới. Nếu nói dối sẽ đỏ mặt. Diệp Vô Thần đứng ở trước người nàng, thưởng thức dung nhan xinh đẹp đầy rặng mây đỏ của nàng. Đây là một thiếu nữ cực kỳ ngoan hiền, cực kỳ nhu nhược, cực kỳ dễ xấu hổ. Mà cô gái như vậy, ở Hoa Hạ hắn sinh ra gần như là không thể tồn tại. Hai tay Hoa Thủy Nhu che mặt mình. Theo hắn tới gần, hơi thở nam nhân càng lúc càng gần mang tới cho nàng một cảm giác mê muội ngất ngây. Diệp Vô Thần hơi cúi đầu, dùng tay nhón cầm nàng. Nhìn vào đôi mắt đầy lúng túng và chờ mong của nàng. Dịu dàng nói muốn làm chuyện chiều qua chúng ta vừa mới làm không? Hoa Thủy Nhu chớp chớp đôi mắt. Sau đó lặng lặng nhắm mắt. Đôi môi cũng len lén rướng lên một chút. Dáng vẻ mặt người thưởng thức. Chính nàng cũng không biết vì sao dưới ánh mắt chăm chăm của hắn, mình lại dễ dàng sa đọa như vậy. Sự quen biết giữa hai người chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủi ba ngày mà thôi. Diệp Vô Thần hài lòng bật cười, thân thể nghiêng về trước, khẽ hôn lên má phải của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 98 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 98 Tà Ma Dục Tâm. U, V, K, W, W, M. Xúc cảm ngư ngứa trên mặt khiến đôi môi đào mềm mại của nàng thốt ra âm điệu lười nhác. Hai tay Diệp Vô Thần vòng qua eo nàng. Môi khẽ áp lên vành môi mịn màng đến gần như yêu diễm của nàng. Đầu lưỡi lướt nhẹ nhẹ tới lui cánh môi ngọt ngào ấy. Sau đó cường thế mà bá đạo xâm chiếm tiến công. Vồ vập lấy chiếc lưỡi nhỏ trơn tuột thơm ngát bên trong miệng hương. Cuốn lấy sức sao. Nước bọt giao hòa. Hai tay vòng qua eo cũng bắt đầu trường từ đằng sau lưng sang phần bụng nàng. Ô! Cảm xúc nóng hầm hập dâng trào điên cuồng quét qua mỗi một tấc trong khoang miệng. Hoa thủy nhu bị hơi thở nam tính ấm áp mà nồng đậm của hắn khuấy đảo cho điên đảo thần tình. Nghẹt cả thở. Tiếng tim đập hệt như đánh trống vang lên kịch liệt. Chỉ có thể dùng ngón tay kéo y phục của hắn. Diệp Vô Thần ngấu nghiến hàm răng nàng, mút lấy quyền tương ngọc dịch của nàng. Chiếc lưỡi thô bạo không ngừng thay đổi góc độ. Hắn phát hiện mình thích động tác này, cảm giác này. Bởi vì hương vị của nàng là thuần mỹ như vậy. Đừng! Đừng mà! Hoa Thủy Nhu đã sắp nghẹt thở thở hổn hển thốt ra mấy chữ. Thần trí nóng lên bởi nụ hôn nồng cháy sinh ra mà sắp đến mức choáng váng uể oải. Cả người như bị rút sạch tất cả sức lực mềm oặt trong ngực hắn. Lại không biết mình lúc này đang tản ra mị hoặc kiều diễm kinh người. Điều đó khó mà được, ai bảo nàng đáng yêu đến mức khiến ta không dằn lòng nổi. Diệp Vô Thần thoáng rời khỏi vành môi nàng. Chuyển sang tấn công vào vành tai mượt mà như ngọc của nàng. Khẽ khàng ngậm. Liếm. Hài lòng nhìn thấy nó mau chóng nhuộm lên một lớp màu ướt át động lòng người. Chàng lại ướt hiếp thiếp. Hàm răng trắng bóc khẽ căng bờ môi đỏ thắm. Khuôn mặt Hoa Thủy Nhu đỏ bừng nói. Duỗi bàn tay phấn ra khẽ nện lên ngực hắn. Nàng không còn sức để kháng cự. Tiềm thức cũng không muốn kháng cự. Bởi vì nàng đã nhận định hắn là phu quân duy nhất cuộc đời này của nàng. Ước hiếp. Ước hiếp thật sự còn chưa bắt đầu. Diệp Vô Thần tà mị bật cười. Hắn khi thì tao nhã. Khi thì lạnh nhạt như nước, lúc này lại cười hệt như một con ủi tà ác. Nội tâm. Huyết dục ngủ say hơn chục năm đã hơi hơi sôi trào. Hắn ôm chặt không rời vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Tay phải nóng hầm hập xoa khuôn mặt nhỏ non nớt của nàng. Sau đó chậm chậm trường xuống dưới. Vừa như thờ ơ vừa như bá đạo dị thường trượt xuống chiếc cổ trắng muốt. Bờ vai thơm gầy không lộ xương. Sau đó dừng lại trên bộ ngực tròn trịa lung linh mềm mại trắng muốt của nàng. Cách một lớp y phục dùng sức nắn bóp. Tận tình hưởng thụ sự đẩy đà vừa đủ nắm và sự mềm mại trắng mịn của nó. Áp lực mạnh mẽ như tập kích lên bộ ngực non mềm. Hoa Thủy Nhu thẹn thùng uốn éo cơ thể. Rên lên một cách tội nghiệp đừng như vậy. U, V, K, W, W, M. Đừng. Sẽ bị người ta nhìn thấy đấy. Ô. Nàng uốn éo cơ thể muốn tránh thoát sự xâm phạm đau đớn và tê tê đang cùng tồn tại này. Nhưng năm ngón tay cuồng dã nắng bóp trên bộ ngực sữa cao vút và bàn tay siết chặt phòng eo mảnh khảnh của nàng vốn dĩ không cho nàng cơ hội tránh thoát. Diệp Vô Thần mắt điếc tai ngơ. Đôi mắt lấp lón lửa dục chưa từng xuất hiện bao giờ. Bộ ngực nảy tưng tưng rung rinh trong tay dưới sự giày vò không ngừng biến đổi đủ mọi các hình các dạng. Lực đạo lớn mạnh khiến nàng đau đớn gần như muốn hét lên thành tiếng. Hoa Thủy Nhu nhắm mắt chịu đựng sự xâm phạm của hắn. Cuối cùng, trước ngực được thả lỏng. Ngay lúc nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thì cánh tay kia lẳng lặng hướng xuống dưới. Đột nhiên gỡ dây lưng bên hông nàng ra, nắm lấy vạt áo dùng sức kéo xuống dưới. Xoẹt! Một tiếng, y phục theo tiếng nọ mà rách ra. lại kéo mạnh nội y bên trong ra. Hai bầu vú rung rinh trắng như bông bưởi bật tung ra ngoài, không ngừng đung đưa trước mắt hắn, mang theo một mảnh xung quanh hoa mắt say mê lòng người. Làn da nàng trơn như mỡ đặc trắng muốt gần như trong suốt. A! Hoa Thủy Nhu đầu óc mơ hồ, hai tay luống ca luống cuốn bắt trước ngực, muốn che đi da thịt lõa lồ của mình. Diệp Vô Thần giơ tay dễ dàng đẩy cánh tay sen của nàng, vặn chúng ra đằng sau nàng rồi dùng một tay cố định chặt một chỗ. Trong mắt bút lên lửa dục rõ mồn một. Loại ánh mắt này khiến nàng kinh hoảng, loáng thoáng còn có chút sợ sệt. Đừng! Sẽ bị người ta nhìn thấy. Sẽ bị người ta nhìn thấy đấy. Qua mấy hôm nữa được hay không? Chờ chờ khi họ vắng nhà, chàng muốn ước hiếp thiếp thế nào cũng được. Hoa Thủy Nhu khẩn cấp cầu xin. Bộ ngực sữa không thể che đậy nương theo sự uốn éo bất an của thân thể nàng mà run nhẹ nhẹ. Một cánh tay khác của Diệp Vô Thần cũng đè lên một bầu trong đó. Lúc nặng lúc nhẹ nắn bóp, mang theo tiếng rên rỉ khe khẽ không thể kìm nén trong miệng Hoa Thủy Nhu. Hoa Thủy Nhu đành nhắm mắt, đỏ mặt mặc cho hắn làm. Ca ca! Ca ca huynh ở trong đó à? Tiếng gọi quen thuộc mà thân thiết mạnh mẽ xen vào cõi lòng gần như mất đi khống chế của Diệp Vô Thần. Hắn như bị một đòn nặng bỗng tỉnh lại. Hai tay tung hoành trên người Hoa Thủy Nhu song song thu hồi. Sau đó mau chóng kéo nội y và váy dài của nàng lên, che phủ bộ ngực đã rải rác ngấn đỏ của nàng. Mình lúc nãy là thế nào vậy? Hắn lặng lẽ lẩm nhẩm. Hắn hồi nãy như bị lửa dục thao túng vậy. Hoa Thủy Nhu tương tự cũng nghe thấy tiếng hô cuống quýt che y phục của mình, thậm chí di dời ánh mắt muốn tìm một chỗ trốn. Phần trước ngực trên chiếc váy màu vàng nhạt của nàng đã bị xé hở, điều này khiến nàng không còn dũng khí để ra ngoài gặp người. Ta là phu quân của nàng cho nên ta có thể như vậy với nàng. Diệp Vô Thần cúi đầu, dịu dàng nói. Vâng. Hoa Thủy Nhu thẹn thùng ướm tiếp, thanh âm nhỏ như mũi bay. Tuy rằng mọi việc lúc trước quá ư đột ngột, nhưng nàng vẫn không hề nảy sinh nửa điểm mâu thuẫn với hắn. Cho dù Diệp Vô Thần thật sự cứ thế chiếm hữu nàng, nàng cũng chỉ kháng cự trên âm thanh, sau đó ngoan ngoãn thuận theo. Cửa bị Diệp Vô Thần mở ra. Đứng ở cửa là thân ảnh nhỏ nhắn trắng như tuyết của Ngưng Tuyết. Hai tay nàng bê một cuộn tranh. Nhõng miệng cười ca ca. Đây là tỷ tỷ vừa mới vẽ xong. Tỷ ấy bảo muội giao cho huynh xem. Cho ta xem. Diệp Vô Thần nghi hoặc một hồi. Bởi vì hắn mỗi ngày vào lúc rảnh rỗi đều tới chỗ Diệp Thủy Giao, vốn dĩ không cần thiết phải đưa riêng bức tranh cho hắn xem. Hắn thoáng ngẫm nghĩ, hỏi Tuyết Nhi có phải tỷ tỷ biết là ai tới tìm ca ca hay không? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện audio.fiz. Con vâng. Ca ca vừa đi, tỷ tỷ liền hỏi qua Tiểu Lục tỷ tỷ. Ngưng Tuyết thanh thuế đáp. Sau đó khẽ úi một tiếng. Bởi vì nàng nhìn thấy Hoa Thủy Nhu đang gắn chặt y phục trước ngực mình, một mực không dám ngẩng đầu lên. Nàng lúc này đang ngồi trên chiếc giường mình và ca ca ngủ mỗi ngày. Tỷ là Thủy Nhu tỷ tỷ, đúng không? Diệp Ngưng Tuyết cố lấy dũng khí chủ động chào hỏi. Thấy nàng là một tiểu cô nương, Hoa Thủy Nhu rốt cuộc mới không khẩn trương như vậy nữa. Nàng kéo y phục mình đi tới gần, nhẹ giọng nói đúng vậy. Tiểu muội muội, muội nhận ra tỷ ư? Nhận ra mà. Ngưng Tuyết ngửa mặt bật cười bởi vì ca ca từng nói huynh ấy thích tỷ, người ca ca thích, Ngưng Tuyết cũng thích. Hai vết sẹo trên mặt Diệp Ngưng Tuyết khiến cõi lòng thiếu nữ mảnh mai này có chút sợ hãi. nhưng câu nói này của nàng khiến lòng nàng không khỏi hân hoan. Đối với Ngưng Tuyết cũng sản sinh cảm giác thân cận. Nàng len lén nhìn Diệp Vô Thần, nhỏ giọng nói tỷ tỷ cũng thích muội. Vậy muội sau này có thể gọi thẳng tỷ tỷ không? Ngưng Tuyết vui vẻ nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đương nhiên có thể. Hoa Thủy Nhu dịu dàng hồi đáp. Diệp Vô Thần nhận lấy bức tranh trong tay Ngưng Tuyết. Sau đó trực tiếp mở ra. Phát hiện bên trên quả nhiên hoàn toàn trắng tinh. Không một vết mực. Khẽ khàng lắc đầu, lại không biết nên dùng cái gì để biểu đạt điều mình đang nghĩ trong lòng tại giờ phút này. Hắn xoa đầu Ngưng Tuyết nói Tuyết Nhi. Giúp ca ca tới chỗ tỷ tỷ xin một bộ váy được hay không, tốt nhất là váy màu vàng. Cứ nói là ca ca muốn váy. Vâng, muội biết rồi. Ngưng Tuyết vung vung tay nhỏ, dợm từng bước nhỏ chạy về. Một mực nhìn theo thân ảnh Ngưng Tuyết biến mất trong tầm mắt. Lúc này Diệp Vô Thần xoay người lại. Tuy vô thần lực của hắn có thể sửa lại hoàn mỹ y phục của Hoa Thủy Nhu, nhưng hắn tạm thời vẫn chưa thể bộc lộ loại năng lực đáng sợ có thể dọa khiếp người này ra trước mặt nàng. Nhưng cho dù là đổi y phục, họ cũng sẽ nhìn ra. Hai tay Hoa Thủy Nhu đè chặt trước ngực, nhút nhát nói, đôi mắt trong suốt bất lực nhìn hắn. Bị nhìn ra cũng chẳng sao. Bởi vì nàng đã là người của Diệp Vô Thần ta rồi. Sẽ không thuộc về bất kỳ ai khác nữa. Đúng không? Vâng. Ánh mắt Hoa Thủy Nhu thoáng lóe lên, một câu nói dịu dàng khiến sự nhút nhát lúc nãy của nàng phai nhạt đi hơn nữa. Nàng buông hai tay xuống, thân thể mềm nhũn ngã vào ngực Diệp Vô Thần. Mà vạt áo trước ngực của nàng lồng lộng mở ra. Lõa lồ một mảng da thịt trắng như ngọc. Đồng thời một đồ vật từ bên hông nàng trượt xuống. Bột một tiếng rơi xuống đất. A! Hoa Thủy Nhu khẽ hơ một tiếng, sau đó khom người nhặt nó lên. Đây là một chiếc bọc nhỏ tròn trịa màu đen chứa đầy đồ. Nàng vỗ vỗ bộ ngực mình, hai tay cầm chiếc bọc đó đưa đến trước mặt Diệp Vô Thần, đây là cho chàng. Cái mùi như có như không. Na ná thuốc nổ lại không thuộc về thuộc nổ này khiến Diệp Vô Thần thoáng chốc đã đoán ra bên trong chứa thứ gì. Hắn dè dặt đón lấy, hỏi dò là lôi chấn tử của Hoa gia nàng. Vâng, là 10 quả lôi chấn tử, còn có 2 quả chấn thiên lôi. Là thiếp lén lút cầm tới. Nếu có người xấu khi dễ chàng, chàng cứ dùng thứ này đánh bọn họ. Hóa ra là nha đầu này lo cho an toàn của mình. Trong lòng Diệp Vô Thần ấm áp. Mở chiếc bọc nhỏ màu đen này ra. Bên trong nằm im 12 quả cầu tròn, chỉ hơi lớn hơn quả thủy tinh cầu một chút. Lôi chấn tử có thể gây nên vụ nổ phạm vi nhỏ. Hỏa độc tử có thể gây nên một vụ nổ lửa phạm vi nhất định. Mà chấm thiên lôi trong miệng Hoa Thủy Nhu thì không ai biết có công hiệu thế nào. Thậm chí không ai từng thấy qua chấm thiên lôi của Hoa gia. Chỉ là mang máng nghe nói mà thôi. Diệp Vô Thần nhớ rất rõ ở trên sân đấu ngày ấy lúc Hoa chấm thiên cãi lộn với Diệp Nộ từng nhắc qua dùng chấm thiên lôi nổ tung trời Diệp gia ông. Những cái này hẳn là phụ thân nàng cho nàng phòng thân phải không? Diệp Vô Thần cười hỏi. Loại hỏa khí đặc thù thuộc về thiên thần đại lục này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng phàm là hỏa khí kiểu gây nổ đều có tính nguy hiểm nhất định. Tùy tiện một điều ngoài ý muốn đều là trí mạng. Cho nên Hoa Chấn Thiên hẳn sẽ không cho Hoa Thủy Nhu tiếp xúc quá nhiều với những thứ này. Nhưng cho nàng vài quả phòng thân thì chắc chắn. Vâng, có điều thiếp không dùng tới. Hoa Thủy Nhu nhỏ giọng nói. Diệp Vô Thần dè dặt lấy ra 5 quả lôi chấn tử.

thiếu nữ thành thật trả lời. Thật sự là một nam tử hiếm thấy, nếu không phải ta buộc phải sống mãi ở đây, thật rất muốn đi kiến thức một lần. Đối với Diệp Vô Thần mà nói, bất kể vẽ tranh gì đều dễ như trở bàn tay, đơn giản như lấy đồ trong túi. Dạy người khác vẽ tranh cũng là như vậy. Hắn có vô số phương pháp dạy một người ngay cả bút vẽ đều không biết cầm trong thời gian ngắn trở thành một cao thủ thực sự. Mà đối với người có thiên phú và tạo nghệ rất cao như Diệp Thủy Giao mà nói thì càng cực kỳ đơn giản. Chỉ là dạy ta thổi tiêu. Diệp Thủy Giao lấy ra một cây bạch ngọc tiêu dài thuộc, nhìn hắn nói. Khúc Tiêu dục giả không biết bao nhiêu nước mắt khi đó. Mỗi lần trước khi nàng đi vào giấc ngủ đều như vang lên trong đầu. Khiến nàng dội lại vẻ cô đơn trên mặt Diệp Vô Thần khi hắn thổi khúc tiêu này. Lòng đau như kim châm. Nét mặt Diệp Vô Thần vốn luôn tươi cười lúc này có thể nói là vô cùng đặc sắc. Ánh mắt càng không tự chủ rơi lên làn môi yêu diễm của nàng. Nhìn Diệp Thủy Giao đầy nghi hoặc. Rất lâu sau, Diệp Vô Thần mới ấp úng nói tỉ tỉ. Thổi tiêu là một môn học rất cao thâm. Đệ đệ cũng không phải hiểu lắm. Chúng ta tốt hơn hết là vẽ tranh đi. Ngươi không bằng lòng. Diệp Thủy Giao nói. Không phải. Sư phụ ta từng nói. Hạng kỹ nghệ cao thâm như thổi tiêu chỉ thích hợp dạy cho thê tử của mình. Không thích hợp dạy cho tỷ tỷ. Cho nên, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 100 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 100 tuyệt đại giai nhân hạ. Diệp Thủy Giao xoay người đi. Đặt trường tiêu lên bàn trên mặt lộ ra vẻ lạc lõng khó có thể che giấu. Khi nàng xoay người lại thì đã lạnh lùng bình tĩnh như thường vậy ngươi dạy ta vẽ bức tịnh đế liên hoa kia đi. Diệp Vô Thần vẫn lắc đầu. Cười nói hôm nay tỷ tỷ nghỉ ngơi chút được không? Để muốn vẽ cho tỷ tỷ một bức tranh. Có thể chứ? Cho ta. Diệp Vô Thần đi về phía trước. Chống bàn vẽ lên. Rải giấy vẽ. Sau đó dời đến vị trí cửa vào. Vừa vặn tương đối với vị trí Diệp Thủy Giao đang đứng. Hắn nhẹ giọng nói hoa sen tuy đẹp nhưng sao có thể bằng một phần vạn của tỷ tỷ. Để từng vẽ núi cao nước biếc thú chạy chim bay trăm hoa ngàn mục nhưng chưa từng vẽ ai bao giờ. Hôm nay ta muốn thử vẽ một bức tuyệt đại giai nhân tỷ tỷ sẵn lòng giúp đệ chứ. Vẽ mặt khát vọng của hắn khiến vị trí mềm mại nhất nội tâm nàng khẽ bị va đụng một cái. Gần như không tự chủ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cứ đứng ở đó, lặng lặng chờ hắn vẽ. Ánh mắt Diệp Vô Thần tỉ mỉ quét qua mỗi một bộ phận trên cơ thể nàng. Từ khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, đến chiếc cổ như chạm bạch ngọc, rồi đến bộ ngực được y phục đẩy lên rất cao, vòng eo nhỏ nhắn, một tấc đều không buông tha. Ánh mắt hắn phản phất như mang theo một loại xâm lược như thực chất. Diệp Thủy Giao thậm chí có một cảm giác trên dưới toàn thân đều bị hắn khẽ mơn trớn. Ánh mắt càng không ngừng dao động. Tránh để tiếp xúc với ánh mắt hắn. Từ đầu chí cuối. Diệp Vô Thần không hạ bút. Chỉ vừa cười. Vừa tỉ mỉ quan sát tỉ tỉ của mình. Tròn một phút sau. Thân thể Diệp Thủy Giao dưới ánh mắt xâm lược của hắn bắt đầu uốn éo khe khẽ. Hắn mới bỗng nhắm mắt. Tay phải bắt đầu múa nhanh trên giấy vẽ. Diệp Thủy Giao lặng lẽ thở phào một hơi, lặng lặng ngồi ở trên ghế. Nàng cái gì cũng không làm, chỉ lặng lặng đứng trong chốc lát, lại có một cảm giác thoát lực rất sâu sắc. Dường như ánh mắt của hắn rút sạch sức lực của nàng vậy. ánh mắt nàng rơi lên khuôn mặt đang nhắm hai mắt của Diệp Vô Thần, rất lâu không rời đi. Đây là lần đầu tiên Diệp Thủy Giao chuyên chú như thế, ngắm hắn kỹ càng như thế. Bởi vì lúc này nàng khỏi phải lo bị hắn phát giác. Ánh mắt từ trán đến lông mi, đến đôi mắt. Một lần rồi lại một lần, quen thuộc đến thế, xa lạ đến thế, khiến nàng si mê đến thế. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong trầm mặc, toàn thế giới chỉ còn tiếng bút vẽ ma sát giấy vẽ. Ánh mắt Diệp Thủy Giao bởi tâm tư tán loạn mà dần dần trở nên hỗn loạn, đã không còn tiêu cự. Nguồn truyện truyệnaudio.fiz. Con tỉ tỉ, ta vẽ xong rồi. Một thanh âm đánh thức Diệp Thủy Giao trong cơn thất thần. Ánh mắt Diệp Vô Thần lúc này không ngừng đưa đi đưa lại trên người nàng và bàn vẽ. Trên mặt giăng đầy vẻ tươi cười, như đang nghiêm túc so sánh. Trong lòng Diệp Thủy Giao sinh ra một sự mong đợi nồng đậm. Dòm bước đi tới trước mặt Diệp Vô Thần, nơi ánh mắt lưu chuyển. Một tuyệt đại giai nhân xuất hiện ở trong tầm mắt nàng. Hồ nước như gương, thuyền nhỏ bồng bềnh theo sóng. Một cô gái như thiên tiên đứng lặng lẽ trong thuyền. Dung nhan tuyệt đẹp, xuất trần thoát tục. Một bộ váy dài màu lam nhạt, màu da óng ánh như mỹ ngọc không tì vết. Sóng mắt lưu chuyển, mỹ nhan không thoa nhiều phấn được ánh nước phản chiếu, càng thêm vài phần diễm lệ. Dưới hàng mi cong cong thon dài, đôi mắt sáng ngời thâm thúy càng thêm xinh đẹp. Khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười nhạt khiến người ta mất hết hồn vía. Bờ vai như dao gọt, bộ ngực ngạo nghễ, eo mỏng như dây, giày mỏng hợp độ, làm cho người ta không thể không rời mắt. Nếu có người nhìn thấy vẻ đẹp như vậy, tức sẽ hoa mắt mê mẩn tinh thần, sinh ra cảm khái cô gái này hẳn chỉ trên trời mới có, nhân gian nào gặp được mấy lần. Người này là ta ư? Diệp Thủy Giao nhìn đến si ngốc, ánh mắt như bị dính chặt động lại trên bức tranh vừa mới hoàn thành này. Trong miệng bật ra thanh âm như nói mê. Ngoại trừ tỷ tỷ, còn có mấy người có thể xứng với bốn chữ tuyệt đại gia nhân? Chẳng nhẽ ngay cả mình tỷ tỷ cũng không nhận ra sao? Diệp Thủy Giao ánh mắt si mê, thử vươn tay tới, sờ lên khuôn mặt người trong tranh. Xem kìa, tỷ tỷ cười trên bức tranh đẹp cỡ nào. Đệ tin chỉ cần tỷ tỷ cười lên, nam nhân toàn thiên hạ đều sẽ điên đảo thần hồn vì tỷ tỷ. Tỷ tỷ tin không? Chỉ là ta biết tỷ tỷ đã rất rất lâu chưa hề cười lên. Cho dù ở trước mặt đệ, tỷ tỷ cũng chưa từng cười bao giờ. Nếu tỷ tỷ thích bức tranh này, có thể trộm cười cho đệ xem hay không? Diệp Vô Thần quay mặt sang, nhìn nàng đầy chờ mong. Vị trí mềm mại nhất trong lòng bỗng trở nên rất ấm, trong ấm áp lại mang theo một cơn đau không thể lau đi. Làn môi nàng khẽ động đậy mấy cái, cố gắng nhếch lên đường cong một nụ cười. Nàng thử đi thử lại, nhưng làm thế nào cũng không thể cười lên thực sự. Ta đã quên rồi, nàng lắc đầu trả lời. Đã không biết bao lâu, có lẽ 5 năm trước, có lẽ 10 năm trước, nàng đã quên cười như thế nào rồi. Không đâu. Tình cảm là bản năng ông trời ban cho mỗi người, vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn biến mất hoặc thật sự quên mất. Nếu tỷ thải ý tạm thời quên mất, vậy ta giúp tỷ tỷ nhớ lại được không? Diệp Vô Thần nói xong, trên mặt bỗng lộ ra nụ cười xấu xa. Diệp Thủy Giao có chút mê mang nhìn hắn, không gật đầu càng không cự tuyệt. Mãi đến khi Diệp Vô Thần bỗng vươn hai tay, kẹp lên hai bên vòng eo mềm mại của nàng. Năm ngón tay thọc lép rất nhanh, trên mặt đầy vẻ ranh mãnh. Diệp Thủy Giao thình lình gặp phải tập kích, vô ý thức uốn éo cơ thể để tránh né, trong miệng phát ra tiếng kinh hô liên tiếp. Diệp Thủy Giao làm sao có thể để nàng trốn thoát, hai tay một mực tới lui bên hông nàng, cù hoặc nặng hoặc nhẹ. Đừng đừng! A! Một tiếng cười khẽ mang theo sự khó nhịn vang lên bên tai hai người. Diệp Thủy Giao rốt cuộc đã lộ ra nụ cười khi đang uốn éo nhưng vẫn tuyệt mỹ trong bất tri bất giác. Mà thân thể nàng lúc này đã ngã vào lòng Diệp Vô Thần trong lúc uốn éo lộn xộn. Bộ ngực ngạo nghễ đẩy đà chà sát lên ngực hắn, mang theo một cảm giác tê tê khiến hắn gần như thoát lực. Diệp Vô Thần rốt cuộc ngừng lại mười ngón tay tà ác, nhưng hai tay vẫn dừng ở trên eo nàng tỉ cười rồi. Diệp Vô Thần dựa lên ngực hắn có chút thở dốc nặng nhọc. Bờ vai gầy yếu ấm áp của hắn khiến nàng vĩnh viễn muốn ngã vào như vậy. Chỉ là sau phút trầm mê ngắn ngủi, nàng khẽ đẩy Diệp Vô Thần ra, nghiêng người, khẽ nói: "Tiểu thần, ta hơi mệt. Ngươi về trước đi được không?" "Vâng, vậy tỷ tỷ phải nghỉ ngơi nhiều đi nhé." Diệp Vô Thần không cố tình muốn ở lại, đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, hắn xoay người, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ cười lên thật là rất đẹp." Thân ảnh biến mất trong tầm mắt, tiếng bước chân dần xa. Căn phòng trống trải, chỉ còn lại một mình Diệp Thủy Giao và một trái tim hỗn loạn đến mức không thể dẹp yên. Nàng đi tới trước bức tranh vẽ cho nàng, ánh mắt lại dừng lên đó, thế nào cũng không thể rời đi. Không biết từ khi nào, trong mắt nàng đã phủ lên một tầng hơi nước mỏng. Hôm nay, nàng đã cười, cũng đã khóc. "Vì sao cứ luôn là ngươi, vì sao cứ luôn là ngươi?" Khẽ vuốt cô gái trên mặt tranh, nàng khẽ thì thào, lòng đau gần như muốn vỡ vụn. Cuối cùng, một giọt thanh lệ nhỏ xuống, đọng lên mặt hồ như gương. U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gương sáng trong tranh kia. Ba ngày sau, hôm nay có thể nói là một ngày không bình thường. Bởi vì trong lời đồn đại đã truyền ầm ĩ từ ngày hôm nay, người ở Thiên Long Thành đều biết hôm nay là ngày đính hôn chính thức giữa Lâm gia và Hoa gia. Sau đính hôn qua vài hôm nữa chính là ngày kết hôn. Nhưng lại có tin tức ngoài luồng nói rằng công tử của Diệp gia cũng có ý với Hoa gia tiểu thư. Còn đồn đại hai người thực ra là ái mộ lẫn nhau, mà Hoa gia cũng bởi vậy mà chuẩn bị cự tuyệt kết thân với Lâm gia, rồi chuyển thành Diệp gia. Chứng cứ xác đáng nhất là có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy gia chủ Hoa gia Hoa Chấn Thiên dẫn con gái bái phỏng Diệp gia. Sau khi từ Diệp gia ra có thể nói là mặt mày hớn hở. Ban sáng, thành Nam Thiên Long có một người chậm chạp đi tới. Cảm giác đầu tiên y tạo cho người ta chính là trắng. Toàn thân bạch y, dây lưng màu trắng, chân xỏ giày trắng, trên đầu còn quấn một dải khăn trắng. Trên con đường người mặc bạch y nhiều không kể xiết, mà bộ trang phục màu trắng này của y lại khiến hầu hết mọi người ghé mắt nhìn. Bởi vì bộ trang phục đó chẳng những trắng đến chói mắt, hơn nữa hệt như một bộ đồ tang. Mặt y tương tự cũng trắng dọn người. Đối mặt với đủ mọi ánh mắt, trên mặt y không hề có chút ba động nào, như một khuôn mặt cương thi trắng bệch vậy. Từ trên khuôn mặt người chết này khó có thể nhìn ra tuổi y. Có lẽ 30-40 tuổi, có lẽ 50-60 tuổi, cũng có lẽ y chỉ là đeo một tấm mặt nạ mà thôi. Tay trái y cầm một thanh kiếm. Vỏ kiếm và chuôi kiếm lộ ra ngoài tương tự cũng hoàn toàn là màu trắng. Mà tên của y càng trắng dọn người đào bạch bạc. Y cứ thế lặng lặng mà đi. người hay để ý sẽ chú ý được rằng bước chân y tuy rằng chậm chạp, nhưng mỗi một bước luôn đều như thế, phản phất như đã qua đo đạt chính xác vậy. Mà ngoài khí thế không hề cố ý phóng ra của y, một cổ sát khí lạnh lẽo đã vần quanh bên mình, khiến người đi ngang qua người y đều không kìm nổi rùng mình một cái. Thiên Long Thành, Diệp Vô Thần nhìn về phía trước, khóe miệng y nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng ân khiến ta sởn tóc gáy. Thiên Long Thành Lâm gia, phòng đại sách đón khách của Lâm gia lúc này vô cùng náo nhiệt, từng đại nhân vật lục lục kéo tới, ngồi xuống. Lâm Chiến đứng trước đại sảnh, mặt mày tươi cười tự mình nghênh đón, thật ra nội tâm lo lắng trùng trùng. Một bữa tiệc đính hôn vốn dĩ không cần phải long trọng như thế, nhưng họ không thể không mời rộng làm chuyện này cho oanh oanh liệt liệt, bởi vì họ buộc phải tạo áp lực cho Hoa gia. Trước mặt nhiều người như vậy, y không tin Hoa Chấn Thiên sẽ bất chấp danh dự của mình và Hoa gia mà nuốt lời. Tốt xấu gì còn có hoàng đế. Tuy rằng hôn ước hồi đó chỉ là hứa hẹn bằng miệng, nhưng dù sao cũng là hoàng đế tự mình tác hợp và chứng kiến. Lâm Khiếu ở trong đại sảnh cũng chào hỏi hết lượt, thần thái cử chỉ ngôn từ khiến những người này nhao nhao tán thưởng. Chỉ là bất kỳ ai đều ngửi thấy không khí buổi tiệc đính hôn này có chút quái dị. Lâm gia tuy rằng đại nghiệp đời này nối tiếp đời kia, nhưng cũng không cần thiết phải làm khoa trương đến như vậy. Mời hết lượt tất cả những đại nhân vật đứng đầu Thiên Long Thành. Lâm gia càng như thế thì càng tỏ rõ sự thiếu tự tin và thận trọng của họ, cũng chứng minh lời đồn là thật. Hoa gia có lẽ sẽ thật sự lật lọng. Gia Cát đại nhân tới, Lưu đại nhân tới, Diệp tướng quân tới, Diệp công tử tới. Đám người vốn đang đàm luận vui vẻ nhất thời không hẹn mà cũng giao giác dời ánh mắt nhìn về phía ngoài đại sảnh. Diệp tướng quân tới cũng đúng thôi, nhưng ngay cả công tử Diệp gia lúc trước một buổi chầu Chấn Thiên Long, bình thường ăn không ngồi rồi cũng tới đây. Điều này quả có chút mập mờ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 101 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 101 hủy hôn thượng. Ha ha ha ha, Lâm lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Chỉ là Diệp mổ và Khuyển tử lần này tới quá vội, không thể chuẩn bị chút lễ mọn biểu lộ tâm ý, xin chớ trách. Diệp Uy một đường ôm quyền đi tới, cười hết sức chân thành. Diệp Vô Thần cũng tràn đầy tươi cười, lúc tới gần hơi hành lễ về phía Lâm Chiến. Ha ha ha ha. Lâm Chiến tương tự cũng cười sang sảng. Diệp huynh đệ nói gì thế? Ngươi có thể tới Lâm mộ đã vô cùng cao hứng, sao có thể trách móc? Mau mời mau mời. Nếu như không phải sớm biết sự đối chọi giữa hai người, mọi người tuyệt đối sẽ cho rằng hai người là huynh đệ hợp ý hợp lòng. Lúc này không khỏi tán thưởng, đại gia tộc đúng là đại gia tộc, ngay cả đóng kịch cũng không phải che đậy. Xem họ cười nói kìa, giả không thể giả hơn được nữa. Diệp tướng quân còn có Diệp công tử mời vào trong. Lâm Khiếu ra đón, nho nhã lễ độ nói. Chỉ là khi nói đến ba chữ Diệp công tử, thanh âm rõ ràng có chút khác thường. Dưới trang phục đẹp đẽ, Lâm Khiếu hôm nay thật sự có thể xưng là Ngọc Thụ Lâm Phong. Tùy tiện đứng ở đâu cũng có thể tàn sát đôi mắt vô số thiếu nữ. Thật là một tiểu bạch kiểm hoàng mỹ mà. Diệp Vô Thần không khỏi tặng nguyên câu lúc trước ca ngợi cho Lâm Khiếu. Lâm công tử chúc mừng nhé. Hắc hắc, chúc mừng chúc mừng. Diệp Vô Thần cố ý giảm thấp giọng điệu quá dị cười nói.